Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 161 gạch dưới 1, phẫn nộ đám cự long. Góc truyện audio.com. Cầu tự động đặt, Long Vương đại điện chấn động. Tại chỗ sở hữu thánh giai cự long đều cảm thấy một hồi kinh hỉ. Thậm chí con kia bị ngân long tộc trưởng ga lắp vẫn chấn áp kim long. Cũng thả lỏng một hơi. Đổi lại là phía trước. Nó ngày họp đợi ngân long công chúa chết. Cái này chỉ ít có thể lấy khiến nó phát tiết một cái trong lòng hận ý, dù sao. Nó mới là kim trúc long hệ ở giữa tôn quý nhất kim long. Bài danh dựa vào dưới ngân long nhất tộc lại thành long xào người thống trị. Nó trong lòng làm sao lại thoải mái. Nhưng mà, tộc trưởng vị trí đã trở thành kết cục đã định. Ngân long nhất tộc thống trị long xào cũng có mấy trăm năm. Kim long cùng với còn lại long hệ cự long. Rất khó lật được thân. Nó đã nhận mệnh. Huống hồ hiện tại, u ám xâm lâm còn xuất hiện một cái phi thường địch nhân cường đại. Đã bắt đầu uy hiếp được long xào đối với u ám xâm lâm địa vị thống trị. Chỉ có ngân long tộc trưởng Galap mới có thể giải quyết chàng nguy cơ này. Cũng chỉ có ở Galap dưới sự hướng dẫn, cự long quân đoàn mới có thể lấy rất nhỏ thương vong đại giới. Kích sát Olivia tiêu diệt thiên sứ thành bảo. Sở dĩ, nó chờ mong Galap có thể thành công thăng cấp bán thần. Càng không hy vọng ngân long công chúa chết, ảnh hưởng đến tộc trưởng Galap thăng cấp. Hiện tại, ngân long công chúa còn sống. Nó cũng yên lòng. Kim Long lập tức nói ra. Olivia tín sứ đâu? Hội báo tin tức cự long vội vàng trả lời. Liền tại bên ngoài, chờ đợi đại trưởng giả triệu kiến. Hành, Kim Long lạnh rên một tiếng. Làm cho tín sứ tiến đến. Tuân mệnh, quảng cáo. Cự long vội vã lui. Không bao lâu, một con lục sắc màu chim bay vào Long Vương đại điện. Sau đó biến hóa nhanh chóng. Biến thành Olivia. Đương nhiên, đây không phải là Olivia bản thể. Chỉ là năng lượng của nàng ý thức thể. Olivia cười tủm tỉm nhìn lấy hình thể khổng lồ kim long. Lorder, thời gian qua đi trăm năm. Chúng ta lại gặp mặt. Olivia, kim long Lorder lại tức giận vô cùng. Biểu tình sạch nanh nói ra. Ngươi ngoại trừ không có quên thân là cao đẳng trí tuệ chủng tộc lễ nghi ở ngoài. Ngươi bây giờ còn dư lại cái gì? Olivia minh bạch ý của nó. Mỉm cười nói. Ta mất đi rất nhiều thứ. Thế nhưng, ta lại chiếm được nhiều thứ hơn. Kim Long Lorder tức giận nói. Ngươi không chỉ có phản bội vô tận đại lục, còn phản bội tự nhiên tinh linh nhất tộc. Tứ cửu linh, càng phản bội đang ở khu vực trung tâm tinh linh đế quốc nữ hoàng. Olivia biểu tình bình tĩnh nói ra. Đây không phải là phản bội, mà là tìm kiếm mới tương lai. Đế quốc nữ hoàng nếu như biết sự lựa chọn của ta, nàng nhất định cũng sẽ ủng hộ ta. Ngươi đã bị dị thế giới tà thần lực lượng tẩy não. Kim Long Lorder cái kia dài đến hơn 100 thước thân thể đứng lên. Có thể dùng toàn bộ Long Vương đại điện đều ở đây rung động. Nó nâng lên cự đại lại giữ tợn đầu. Kim sắc thụ đồng gió mát mà nhìn chằm chằm vào Olivia. Nói ra, đem ngân long công chúa điện hạ trả cho chúng ta long sao. Chúng ta cùng thiên sứ thành bảo cừu hận liền tạm thời kết thúc. Đúng vậy, tạm thời kết thúc, chỉ cần ngân long công chúa an toàn trở về. Tộc trưởng Galap lại thành công thăng cấp bán thần. Cái kia thời gian, chính là thiên sứ thành bảo tử kỳ. Long tộc thành tựu vô tận đại lục một trong bá chủ. Từ trước đến nay phải không sẽ nuốt giận vào bụng. Bây giờ không có động thủ. Chỉ là lo lắng thương vong quá lớn mà thôi. Olivia tà nghễ nó. Nói ra, Lorder, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Vô dụng, muốn ngân long công chúa bình an trở về quy long ổ. Vậy xuất ra các ngươi long xào thành ý tới. Cái gì thành ý? Kim Long Lorder thụ đồng hơi co lại. Olivia nói ra, các ngươi Cự Long nhất tộc cần phải thường cho thường ta thiên sứ thành bảo 10.000 khỏa dị tinh, cùng với 500.000 khỏa năng lượng thạch. Như vậy, Ngân Long công chúa có thể an toàn phản hồi. Nàng cái này, hoàn toàn chính là công phu sư tử ngoạm, cũng không để ý Long Sào chịu hay không chịu được. Không có khả năng, Kim Long lo đờ bật thốt lên liền trực tiếp cự tuyệt. Dù cho Long Sào đám Cự Long mỗi người đều là thần giữ của, cũng không khả năng cầm ra nhiều như vậy dị tinh cùng năng lượng thạch. Dù sao, Cự Long cũng phải cần tu hành. Năng lượng thạch có thể đề thăng bọn họ trong cơ thể ma lực. Dị tinh thì có thể ở trong quá trình thăng cấp, trợ giúp bọn họ đột phá giai vị. Tuy là Long Sào thuộc về là u ám xâm lâm thế lực cấp độ bá chủ, thế nhưng Long Sào cũng là gia đại nghiệp đại, sở hữu hơn 8.000 con Cự Long. Nơi nào dự trữ được nhiều như vậy năng lượng thạch cùng dị tinh? Là sao? Olivia theo tay vung lên. Hư không bị xé nứt. Mấy quả nhỏ máu ngân sắc long lân rơi ra ngoài. Dường như cứng rắn kim loại một dạng nện ở đại điện hỏa trên tấm đá. Phát sinh đương đương thanh âm. Đó là ngân long long lân. Quảng cáo. Không chỉ. Còn có ngân long công chúa điện hạ khí tức trên người. Đáng chết. Đó là ngân long công chúa điện hạ long lân. Trong đại điện đám Cự Long, nhất thời giận không kềm được, chứng kiến những thứ kia nhỏ máu long lân, bọn họ đều tin tưởng tôn quý ngân long công chúa điện hạ tao ngộ rồi phi thường tàn khốc hành hạ không thể tha thứ. Tại chỗ thì có Cự Long phát sinh tiếng gầm gừ, muốn đem Olivia xé thành mảnh nhỏ, bất quá lập tức bị còn lại hơi có lý trí Cự Long cho ngăn trở. Trước mắt cái này, bất quá là Olivia năng lượng ý thức thể, coi như liên thủ mạnh mẽ phá hủy, cũng đúng Olivia bản thể không tạo được bao nhiêu thương tổn. Huống chi, Olivia là tới đàm phán, đắc tội rồi đàm phán giả, quay đầu trực tiếp đem Ngân Long công chúa cho giết con tin. Bọn họ làm sao bây giờ? Tộc trưởng Galap nhất định sẽ đem lửa giận phát tiết đến trên người của bọn nó. Sở dĩ, Olivia không thể đắc tội. Olivia mỉm cười nói, Lorde, ngươi cự tuyệt dứt khoát như vậy, là muốn cho Ngân Long công chúa chết sao? Nếu quả là như vậy, ta cũng không ngại giúp ngươi một a. Cái này lời nói vừa ra, ở đây có Cự Long nhất thời đưa ánh mắt về phía Kim Long Lorde. Trong đó có mấy con thánh giai Ngân Long, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi màu sắc. Bọn họ đều biết, Kim Long Lorde vẫn bất mãn bọn họ Ngân Long nhất tộc thống trị Long Sào. Tuy là gần nhất mấy năm nay, Lorde cùng Kim Long nhóm không tiếp tục làm sao phản kháng. Nhưng cái khó đảm bảo lòng mang hận ý, cách chương.